Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, âm u kinh khủng địa phương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tuy nói cái này thứ năm sở nghiên cứu. Bị vậy người da đen lão đầu miêu tả rất là âm u kinh khủng. Nhưng là nội tâm lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng với bản thân liền tin chắc vô thần bàn về Dương Thiên. Long cùng đầu sư tử cảm thấy vẫn là phải đi vào tìm tòi kết quả. Bọn họ cũng không có từ thứ năm sở nghiên cứu cửa chính nơi đó leo tường mà vào. Mà là chọn từ mặt bên hàng rào sắt nơi đó lật đi vào. Xuyên qua xanh tươi tốt rừng cây, chân đạp thật dày lá rơi. Ở bên trong đi về phía trước hơn 10 gạo sau đó. Bọn họ rốt cuộc lựa chọn một cái có thể lên chân địa điểm. Hàng rào sắt đã trở nên có chút rỉ loang lổ đứng lên. Ở vượt qua trước, đầu sư tử còn đặc biệt lắc lư mấy cái này hàng rào sắt. Lấy này tới chứng minh nó vững chắc bền chắc. Như thế nào? Sẽ không cắt mất đi. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Đầu sư tử lắc đầu một cái, nói, nhìn bề ngoài là tương đối rỉ loang lổ, nhưng là cái này hàng rào sắt chất lượng ngược lại cũng không dựa vào. Ta muốn cho dù là Alexandria cái loại đó thân cao 2 mét người to con cũng là sẽ không xuất hiện loại. Vấn đề này, vậy thì tốt, Dương Thiên Long vừa nói vừa nhìn quanh bốn phía một cái. Trừ luôn luôn một hồi gió rét thổi tới ra. Bọn họ trước mắt nhà vị trí là vô cùng yên lặng. Yên lặng giống như là ngăn cách với đời như nhau. Ta lên trước, không nói lời nào. Đầu sư tử một cái dùng sức leo ở hàng rào sắt. Tiếp theo một cái nhẹ nhàng vượt qua. Dễ dàng chính là nhảy vào vây trong bức tường. Vèo, nhưng mà ngay tại đầu sư tử vừa dứt còn không có đứng vững thời điểm. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một cái mèo đen không biết từ địa phương nào lập tức liền vọt ra ngoài. Cái này mèo đen xuất hiện đem đầu sư tử làm cho sợ hết hồn. Mèo, cái này mèo đen lập tức nhảy tới trên bệ cửa sổ. Dùng hai cái để ánh sáng ánh mắt, một mặt lạnh lùng đánh giá đầu sư tử theo Dương Thiên Long. CMN, hù chết ta. Đầu sư tử một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái ngực mình. Là chỉ mèo đen, Dương Thiên Long nhìn trên bệ cửa sổ vậy chỉ màu lông đen tỏa sáng mèo đen không? Khỏi phải nói, mèo đen cũng không phải là cái gì tốt trò vui. Nó, nói tới chỗ này, đầu sư tử là muốn nói lại thôi. Hắn tựa hồ ở trong lòng cảm giác được cái gì đồ không nên nói. Tốt lắm, ngươi để cho một chút. Nên ta, Dương Thiên Long vừa nói vừa lập tức nhảy lên. Ngay tức thì chính là dùng hai tay vững vàng leo ở hàng rào sắt. Hắn động tác cũng là tương đối tiêu vẩy. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Chính là nhảy vọt qua hàng rào sắt. Tiến vào tường viện bên trong. Trong sân lá rơi cũng là thật dày tích tụ không thiếu. Trước chút ngày giờ bão tuyết hòa tan sau nước đọng cũng không có hoàn toàn bị bốc hơi hết. Một cổ thật dày mùi mốc từ bọn họ lòng bàn chân chậm rãi bay lên không đi lên. Ta thử một chút xem vậy cửa sổ có thể không thể tiến vào. Có thể không đi cửa nói. Chúng ta tốt nhất không cần đi cửa. Đầu sư tử vừa nói vừa hướng mèo đen chỗ ở bệ cửa sổ đi tới. Mèo mun kia dị thường cơ trí. Vừa gặp trạng, nhanh chóng vèo một cái tử liền nhảy xuống. Hướng hậu viện nhanh chóng chạy tới, đầu sư tử cũng lười để ý mèo đen. Tuy nói ở hắn đã từng thấy qua vô số, mèo đen đều là điềm bất tường, nhưng là trở lại thực tế bên trong. Đầu sư tử vậy không có quá nhiều bị mèo đen quấy nhiễu. Giống như loại này đất hoang vu, con chuột khẳng định nhiều, con chuột một nhiều, mèo liền tự nhiên làm theo xuất hiện. Cho nên từ khoa học góc độ phân tích, cái này vậy không có gì đáng lo. Rèm cửa sổ là kéo, còn như bên trong rốt cuộc là cái gì gian phòng. Đầu sư tử đến cũng không biết, chỉ gặp hắn đưa ra một đôi bàn tay, dùng sức gạt bỏ trước cửa sổ. Cửa sổ là hoàn toàn không có khóa. Đầu sư tử cái này một lực mạnh động tác lập tức đem cửa sổ kéo ra. Cửa sổ dặm bụi bặm lập tức bay ra. Bất ngờ không kịp đề phòng đầu sư tử cho lập tức sặc không nhẹ. Hụ hụ hụ, cái này đáng chết bụi bặm. Đầu sư tử không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước. Thật chặt che mình miệng mũi. Ngươi người này lực lượng quá lớn. Dương Thiên Long cười nói. Bên trong cảm giác có chút đen thùi lùi. Hỏa kế, mang đèn pin liền sao? Đầu sư tử hướng về phía hắn nói. Không có đèn pin, tốt ở điện thoại từ mang đèn pin chức năng. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Thấy đèn pin công có thể mở. Lão hỏa kế, lúc này ta lên trước. Bất đồng đầu sư tử trả lời. Dương Thiên Long lập tức leo ở trên bệ cửa sổ. Bệ cửa sổ cách mặt đất không hề cao. Vì vậy leo lên bệ cửa sổ đối với hắn mà nói là một kiện dễ dàng sự việc. Tứng tưng, ngay tại hắn mới vừa leo lên bệ cửa sổ thời điểm. Bỗng nhiên lúc này cái này trong nhà lầu mặt lập tức truyền đến một hồi kỳ quái thanh âm. Dương Thiên Long theo đầu sư tử cũng một mặt rõ ràng nghe được trận này tiếng vang kỳ quái. Không phải là con chuột theo mèo chứ? Đầu sư tử không nhịn được hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, không giống như là. Thanh âm kia giống như là thứ gì rơi xuống đất như nhau. Không giống như là động vật chạy nhanh tiếng bước chân. Thật ra thì đầu sư tử cũng có thể cảm thụ. Được thanh âm kia cũng không phải là giống như động vật chạy nhanh thanh âm. Mới vừa rồi hắn như vậy nói. Vậy chẳng qua là từ một loại từ bên trong lòng ta an ủi thôi. Chúng ta đi vào xem. Coi như là quỷ, cũng phải cấp hắn bắt tới. Nói xong câu này nói. Đầu sư tử cũng là mặt đầy nhao nhao muốn thử. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Nhẹ nhàng, chậm rãi kéo ra rèm cửa sổ. Nhưng mà hắn kéo màn cửa sổ ra vẫn chưa tới 5 cm. Chính là lập tức buông lỏng tay. Nơi này có cửa sổ cái đóng cửa. Dương Thiên Long nhíu mày một cái đứng lên. Cửa sổ cái đóng cửa. Đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Hắn nhanh chóng bắt lại rèm cửa sổ. Kéo ra vừa thấy. Quả nhiên cái này trên cửa sổ thật ra thì đều có cửa sổ cái. Lão hỏa kế. Ta tới gỡ ra. Đầu sư tử có chút không tin ta. Hắn bắt lại cửa sổ cái. Sử xuất khí lực cả người tới. Nhưng mà tùy ý hắn làm sao dùng sức. Cửa sổ cái nhưng là không nhúc nhích tí nào. À, đầu sư tử một lần nữa đổi một cái tay. Lúc này vẫn là không nhúc nhích tí nào. Được rồi, chúng ta từ cửa chính nơi đó xem. Thấy đầu sư tử cũng là cầm cái này cửa sổ cái không có bất. Kỳ biện pháp, Dương Thiên Long không khỏi được đề nghị. Được rồi. Đầu sư tử hai tay đều có chút sưng đỏ đứng lên. Hắn hơi có chút nản lòng lập tức nhảy xuống. Nhưng mà chờ bọn họ muốn từ cửa chính tiến vào thời điểm. Phát hiện cửa chính nơi đó vẫn là khóa chặt. Hai người có chút không cam lòng. Lần nữa nhìn quanh nhà này tầng 3 cao ốc một vòng. Phát hiện tất cả cửa sổ cũng có thể mở. Nhưng là tất cả cửa sổ cũng đều có cửa sổ cái. Muốn tiến vào bên trong, bọn họ chỉ có thể là lựa chọn dùng lưỡi cưa đem cửa sổ cái cho cắt đứt. Chúng ta chỉ có thể cắt đứt cửa sổ cái. Đầu sư tử một mặt không thể làm gì khác hơn nhìn Dương. Thiên Long nói, vậy chúng ta hãy đi về trước, ăn xong cơm tối lại tới. Dương Thiên Long đề nghị, được rồi, ta liền đặc biệt không tin ta. Đầu sư tử không nhịn được nói. Hai người đang chuẩn bị rời đi. Thật bất ngờ tòa cao ốc này bên trong lại có thể truyền đến một hồi tiếng khóc. Thanh âm này như ẩn như hiện. Sắp tới lúc ra, nghe bọn họ không khỏi được cả người trên dưới một hồi rợn cả tóc gáy. CMN, sẽ không thật có quỷ chứ? Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử nói, mà Dương Thiên Long vậy lập tức cả người giật mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https. tiuyincv.com/sac-da-nối-da-nối-tien-soa- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.